Chiến thần bất bại, chương 878, chiến hạm chưa bao giờ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 878, chiến hạm chưa bao giờ có. Sức chú ý của Nhiếp Thu chưa bao giờ có chút buông lỏng. Hắn trời sinh mắt không nhìn thấy vật, nhưng mà chi giác lại dị thường nhạy cảm, dù là những biến hóa nhỏ bé kia, cũng như tại trong lòng bàn tay hắn. Với hắn mà nói, cái thế giới hắc ám này chưa bao giờ đơn điệu buồn chán, mà là phong phú, vô số câu đố. Đó là thế giới của hắn. Khi chiến hạm đối phương như tản ra như bầy chim, lập tức hắn minh bạch ý đồ của chủ tướng đối phương. Chú ý, đối phương muốn đánh cận chiến với chúng ta. Nhiếp Thu nhắc nhở, địch nhân phân tán đội hình, rồi sẽ từ các phương hướng đột tiến về phía chúng ta. Minh bạch, Hàn Băng Ngưng trả lời dứt khoát lưu loát. A Mạc Lý bình thản, cái này là coi thường lực công kích của chúng ta a. Các người khác đều bình thản, huấn luyện trong khoảng thời gian này, bọn họ đã quen thuộc với lực công kích của Quang Minh Hào đến mức không thể quen thuộc hơn. Nếu như nói hệ thống phòng ngự do Tái Lôi và Đinh Ốc chế tạo khiến người ta không phải rất yên tâm mà nói, vậy thì hệ thống công kích do bọn họ chế tạo lại tuyệt đối cường hãn đến cực điểm. Thường Châu có kỹ thuật chế tạo vũ khí chiến hạm thành thục mà tiên tiến, thêm nữa kỹ thuật tinh luyện kim trúc tam hồn thành độc bộ thiên hạ, lấy bí bảo làm bộ kiện hạch tâm. Vũ khí chiến hạm được chế tạo ra là cường đại trước nay chưa từng có. Ngay cả những công tượng bản địa của thánh vực kia, cũng bị những vũ khí chiến hạm cường đại này làm chấn động không thể nói ra lời. Trải qua tội vực ma luyện tẩy lễ, Linh Bộ đã là một cái binh đoàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy rằng bởi vì đối với phương thức chiến đấu hoàn toàn mới vô cùng xa lạ có chút khẩn trương, nhưng hai đợt bắn phá hủy thôn Vân Hào và Bắc Quang Hào của địch nhân, bọn họ liền cấp tốc hồi phục trầm ổn. Cái này là sự khác biệt giữa lão binh và thái điều. Gà mờ, lão binh lý giải đối với chiến đấu, tâm lý tố chất, giúp bọn họ tại trên chiến trường có năng lực tự điều chỉnh mạnh mẽ. Hiện tại bắt đầu phân phối mục tiêu công kích, tốc độ lời Nhiếp Thu nói rất nhanh, tiếng cười vừa mới vang lên đột nhiên tiêu thất, bên trong chiến hạm an tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Thanh âm Nhiếp Thu không lớn, rõ ràng truyền đến mỗi ngóc ngách. Mọi người tu liễm lên nụ cười, thần tình nghiêm túc chuyên chú, âm thầm nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Nhiếp Thu khoanh chân phiêu phù ở giữa không trung, hai con mắt không động, giống như đang nhìn chăm chú vào chiến trường phương xa. Sát khí vô hình mà lẫm liệt tràn ngập tại bên trong Quang Minh Hào, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Khuôn mặt Hàn Băng Ngưng như băng xương, nàng một mình khống chế một kiện vũ khí chiến hạm. 36 thanh lam sắc kiếm quang chuyển động quanh nàng, như bầy cá lam sắc. Cái vũ khí chiến hạm này là Tái Lôi đặc biệt chế tạo cho nàng, Thiên Long băng xương kiếm. A Mạc Lý lại là một bộ nóng lòng muốn thử, thân thể hắn nghiêng tới trước, cánh tay buông xuống ra trước người, song trưởng hư nắm, giống như trong tay hắn có cây đại đao. Tại phía sau hắn, hồng sắc quang ấn hình dáng như hùng trưởng, minh diệt bất định. Đó là vũ khí chiến hạm do chính tay Tái Lôi chế tạo, Đại Hùng Thiên Ma Trạm. Hai người có thực lực cá nhân mạnh nhất Linh Bộ, bọn họ cường đại đến mức có thể bằng vào lực bản thân, điều khiển vũ khí chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn triệt để kích hoạt sức chiến đấu của hai người, Tái Lôi tốn hao không ít tâm tư. Bộ kiện hạch tâm của Thiên Long băng xương kiếm là một thanh hoàng kim bí bảo của Thiên Long tọa, Thiên Long kiếm. Mà bộ kiện hạch tâm của Đại Hùng Thiên Ma Trảm là hoàng kim bí bảo của Đại Hùng tỏa, Hùng Trường Trảm Sơn Đao. Hai kiện vũ khí chiến hạm này đã không phải vũ khí chiến hạm truyền thống. Tái Lôi không những lợi dụng hoàng kim bí bảo làm bộ kiện hạch tâm, còn tham khảo rất nhiều kỹ xảo luyện chế hồn bào. Uy lực lớn vượt qua mọi người mong muốn, khuyết điểm duy nhất chính là vô pháp làm yếu bớt công kích. Cái này dẫn đến tại trong bình thời huấn luyện, Hàn Băng Ngưng và A Mạc Lý căn bản không dám toàn lực thôi động. Cuối cùng có thể thống thống khoai khoai chém giết một trận, A Mạc Lý chỉ cảm giác toàn thân sung mãn lực lượng. Nếu như trước đây, hắn đã sớm hưng phấn gào thét ầm ĩ, khẩn cấp nhào lên chém giết. Nhưng mà binh đoàn huấn luyện trường kỳ, hắn đã không phải cái A Mạc Lý lỗ mãng xung động năm kia, hắn đã có thể khống chế tinh khí mình rồi. Hắn đang chờ đợi mệnh lệnh, trên chiến trường. Mỗi cái chi tiết như hồ nước phản chiếu trong lòng Nhiếp Thu, chiếc chiến hạm đầu tiên tiến vào tầm bắn, hắn không có chút phản ứng. Đến tận khi chiếc chiến hạm thứ tư của địch quân tiến vào tầm bắn của Quang Minh Hào, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mệnh lệnh băng lãnh quấy nhiễu, sát cơ tràn ngập toàn bộ hạm, giống như một tia chớp xẹt qua toàn bộ hạm. Sát, đã sớm vận sức chờ phát động, linh bộ đội viên không có nửa điểm chần chừ, hung hãn phát động. Trước tiên động thủ chính là A Mạc Lý, hùng trưởng quang ấn đỏ lòe phía sau hắn đột nhiên sáng lên, vô số huyết quang tụ tập lên người hắn. Huyết quang đỏ lòe tựa như từng con rắn nhỏ hồng sắc, du tẩu dọc theo thân thể cánh tay hắn, chìm vào bàn tay hắn. Song trưởng hư nắm của A Mạc Lý, vặn mà hợp lại, nộ mục trợn tròn, cơ nhục toàn thân căng lên như rồng xà, bỗng dưng rút đao. Thiên ma trọng chạm, một vệt ánh đao hồng sắc, ầm ầm bay ra. Ánh đao đỏ lòe còn chưa bay ra khỏi chiến hạm, quang mang dưới chân A Mạc Lý tăng vọt, cơ hồ nuốt hết hắn. Ánh đao đỏ lòe đột nhiên bành trướng mấy chục lần, trong tia máu mơ hồ có thể thấy thiên ma dư ảnh. Thiên ma dư ảnh về phía trước bước tới một bước, bước chân còn chưa hạ xuống, phút chốc trong hư không tiêu thất. Một chiếc chiến hạm cỡ trung cách đó 10 dặm chỉ cảm giác hoa mắt, quang mang huyết hồng không hề có dấu hiệu tại nổ tung trước mắt bọn họ. Vô cùng vô tận huyết quang khiến bọn họ giống như đặt mình trong biển máu. Đây là loại công kích gì? Binh sĩ trên chiến hạm đầy mặt hoảng sợ, không kịp kinh hô, chiến hạm dưới chân tựa như húc phải một ngọn núi, thân hạm chấn động mạnh. Thật lớn lực lượng truyền đến, thân thể bọn họ không khống chế được nữa, phanh cái mà bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất như hồ lô lăn thành một đoàn. Ổn định, hạm trưởng biết rõ tình huống nguy cấp, rướn cổ rướn họng giống giận. Một khối mảnh nhỏ cắt ngang trán hắn, khắp mặt đều là máu, nhìn qua dị thường đáng sợ. Một vài binh sĩ tố chất tâm lý tương đối cao lúc này cũng mặc kệ đau đớn, liều mạng từ trên mặt đất bò lên. Hạm trưởng lau máu trên mặt một cái, giống giận, năng lượng cháo, tình huống của năng lượng cháo. Binh sĩ kinh hoàng, thanh âm mang theo rung động, năng lượng cháo xuất hiện vết rạn, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm trưởng mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ chịu đựng một công kích, năng lượng cháo đã xuất hiện vết rạn, loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp phải. Chiến hạm binh đoàn siêu cấp, đây là chiến hạm binh đoàn siêu cấp sao? Lực công kích thực sự là đáng sợ. Hạm trưởng không biết bọn họ có thể tiến lên hay không, nhưng mà lúc này bất cứ một điểm do dự gì chỉ sẽ làm bọn họ bị chết càng nhanh. Xông, tốc độ cao nhất xung kích, đừng có ngừng. Tiếng hạm trưởng giống giận toàn bộ hạm nghe rõ, sắc mặt binh lính tái nhợt, run rẩy cầm cập, tại trước lúc tiến nhập tầm bắn phe mình, bọn họ chính là sơn dương đợi làm thịt, không có bất cứ lực hoàn thủ gì. Bọn họ âm thầm liều mạng cầu khẩn bọn họ có thể xông qua cái giải đất tử vong này. Bên ngoài tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, dày đặc khiến trong lòng mỗi người đều rung động. Hạm trưởng dũng cảm ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu. Hắn nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Oanh, hơn 10 đoàn hỏa quang đồng thời nổ tung sản sinh ra âm thanh bùng nổ, trầm thấp rung động, tựa như dùng búa tạ đột nhiên nện một cái tại trong lòng mỗi người. Toàn thân hạm trưởng run lên, không hề phòng bị đầu hắn lơ mơ không rõ, biểu tình mờ mịt. Hắn ngơ ngác nhìn hơn 10 đoàn hỏa quang đồng thời tại trong hạm đội phe mình tỏa ra, hỏa diễm đỏ tươi yêu dị, tựa như từng đóa hoa tử vong. Một chiếc chiến hạm loại nhỏ trực tiếp bị đánh tan, vô số mảnh nhỏ còn không kịp bay ra, liền bị hỏa diễm thôn phệ. Hạm trưởng chưa từng thấy được tràng diện đáng sợ như thế, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Chiến hạm binh đoàn siêu cấp, ánh mắt hắn nhìn Quang Minh Hào ở phía trước, vô số quang mang phun ra từ phía trước Quang Minh Hào, nó tựa như một con nhím toàn thân mọc đầy quang gai. Sắc mặt Khải Tư và Cổ Đặc vì đó biến đổi. Nếu như nói vừa rồi Thôn Vân Hào và Bắc Quang Hào bị phá hủy đã chứng minh Quang Minh Hào thật có được lực công kích ở cấp bậc chiến hạm binh đoàn siêu cấp, hiện tại tự mình thể hội, bọn họ mới phát hiện mình sai thái quá cỡ nào. Lực công kích với cấp bậc chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Không, tuy rằng Khải Tư và Cổ Đặc chưa từng làm việc trên chiến hạm binh đoàn siêu cấp, nhưng mà bọn họ còn là đại khái rõ ràng đối với lực công kích của chiến hạm binh đoàn siêu cấp. Bọn họ đã từng tận mắt thấy tràng diện khi chiến hạm binh đoàn siêu cấp công kích. Thế nhưng, tuyệt đối vô pháp so sánh cùng một màn trước mắt này. Mưa ánh sáng, hai chữ thường thường dùng tới hình dung công kích mãnh liệt, nhưng mà chỉ có người nhìn thấy tràng diện trước mắt, mới biết được cái gì mới gọi là mưa ánh sáng. Điên cuồng, toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ tại trong mưa ánh sáng. Hắn thậm chí vô pháp nhìn thấy chiến hạm phe mình ở xa hơn một chút, hắn có thể nhìn thấy. chỉ có ánh sáng như mưa. Không, cái này là cơn lũ ánh sáng, hải dương ánh sáng. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tin tưởng chính là, công kích kinh khủng như thế, là do một chiếc chiến hạm thực hiện. Cái này cũng là vì sao hắn cho rằng cái này đã không phải công kích cấp bậc chiến hạm binh đoàn siêu cấp rồi, bởi vì không có một chiếc chiến hạm binh đoàn siêu cấp nào có thể có được lực công kích kinh khủng như thế. Tuyệt đối không thể, cái này là vi phạm lẽ thường. Tại trên chiến hạm điên cuồng gia tăng vị trí chiến đấu gia tăng vũ khí chiến hạm không khó, nhưng mà chẳng ai làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì binh sĩ chịu không nổi, vũ khí chiến hạm càng cường đại, binh sĩ phải chống đỡ càng lớn. Vũ khí chiến hạm cường đại hơn không phải không có, nhưng mà gánh nặng nó ảnh hưởng lên binh sĩ cũng sẽ tới trình độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí sẽ sản sinh thương tổn vô pháp khôi phục đối với binh sĩ. Thế nhưng, trận chiến đấu này triệt để phá vỡ thưởng thức trong lòng Khải Tư. Đối phương công kích cường đại kinh người, vừa nhìn chính là cần rất nhiều binh sĩ mới có thể điều khiển được. Vũ khí chiến hạm ở cấp bậc này, bình thường chỉ sẽ dùng làm vũ khí chính của chiến hạm. Thế nhưng là, toàn bộ công kích từ Quang Minh Hào, vậy mà lại đều cường đại như thế. Cái này cần dùng bao nhiêu binh sĩ a? Tuyệt đối là con số rất lớn. Cho dù là coi chiến hạm binh đoàn siêu cấp như đồ hộp, cũng nhét không được nhiều binh sĩ như vậy. Làm cho Khải Tư cảm thấy tuyệt vọng là tần suất công kích từ chiến hạm đối phương. Cơ hồ không có bất cứ giây phút nào dừng lại, một lớp tiếp một lớp, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Lẽ nào vũ khí chiến hạm của bọn họ không tạo ra sức ép gì đối với binh sĩ sao? Khải Tư cảm thấy mình tựa như vào một cõi mộng ly kỳ, chiến hạm hắn chưa từng thấy được, vũ khí chiến hạm chưa từng thấy được, tần suất công kích cho tới bây giờ chưa từng thấy, biển ánh sáng chưa từng thấy. Thật hy vọng cái này là một giấc mộng a, hừng hực sông. Dữ tợn cổ đặc tựa như dã thú bị buộc đến tuyệt cảnh, giống giận như bệnh tâm thần. Sát chiêu, cái này là sát chiêu của bọn họ nhất định có nhược điểm, trên đời này tất cả chiến hạm đều có nhược điểm, tiến lên chúng ta là có thể thắng. Toàn bộ chiến hạm điên cuồng đột tiến, tựa như thiêu thân nhào vào lửa, ngược dòng biển ánh sáng. Cách chương